Vạn Dạ Chi Chủ, chương 44, xương cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bến tàu đã phát sanh sự tình chỉ là một khúc nhạc để mất nhanh, Ninh Minh tự miễn cưỡng khen, che chở Ninh Giao, đi xuống boong tàu mưa tí tách. Ninh Giao bỗng nhiên duỗi ra bàn tay nhỏ bé, đụng vào lạnh buốt, sau đó đôi mắt hơi sáng lên một cái. Coi chừng cảm mạo, Ninh Minh nói ra miệng. Ninh Giao nói, cảm mạo rồi, dù sao cũng là ngươi chiếu cố ta. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ. Khá lắm, ngươi sinh bệnh còn phải là ta bị tội à, bên kia. Lâm Thiên Vũ bọn người tâm thần vẫn còn vừa rồi sự kiện kia lên, lúc này không có thu hồi lại. Ninh Minh cùng muội muội đi vào trên bến tàu, giống như là một cái hòn đá nhỏ lọt vào biển cả cũng không khiến cho bất cứ ba động gì. Đối với cái này chút ít sự tình, Ninh Minh cũng không có ở ý, mang theo Ninh Giao tự trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Thẳng đến hắn xuất hiện ở Lâm Thiên Vũ trong tầm mắt về sau. Thứ hai mới phân phó thanh âm, người tới, đi theo lấy tiểu tử kia trước nhìn chằm chằm vào ba ngày nói sau. Nếu tiểu tử kia miệng không kín, dám hướng ra phía ngoài người lộ ra ngự yên sự tình, vậy trực tiếp đánh ngất xỉu mang về của ta quý phủ. Giáo giáo hắn như thế nào làm người. Bên kia, Ninh Minh chính thức tiến vào thần đô về sau, lại kìm lòng không được địa cảm thán ở nơi này phồn hoa. Tại đây nhà lầu mọc lên san sát như rừng, trên đường phố ngựa xe như nước. Rộn ràng đám người, hơn nữa các loại thanh âm, như thủy triều, đem chính mình bao phủ tại trong đó. Có thứ đồ vật chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được cái loại này cảm thụ. Coi như là mưa dầm thiên, nhưng này tòa thành trì vẫn là tiếng động lớn sôi, náo nhiệt. Đột nhiên, Ninh Giao ngừng bộ pháp. Ninh Minh chính kinh ngạc lúc, sau đó chỉ nghe thấy muội muội thanh âm. Ca, có người ở phía sau đi theo chúng ta. Lời vừa nói ra, Ninh Minh trước không muốn Ninh Giao là như thế nào cảm giác đến, nội tâm lập tức tự bay lên một cổ bất mãn. Tượng đất đều có ba phần nóng tính. Cho dù Lâm gia lại cao cao tại thượng thì sao? Chính mình đầy đủ cho thấy thái độ rồi, còn phải như thế nào? Hiểu đúng mực, Lâm Ngự Yên lúc trước các loại khẩn cầu, Ninh Minh đều tận lực bảo trì khắc chế. Nếu tiếp tục như vậy, cái kia chính mình dứt khoát đem ngươi Lâm gia tiểu công chúa ngoặt hồi trở lại thôn hoang vắng được rồi. Ninh Giao cũng có chút sinh khí, oán giận nói. Đều là ngươi lúc trước không nên đi quản cái kia nữ sự tình. Ta nói tất cả cái loại này nữ nhân xinh đẹp thật là phiền toái. Quảng cáo, đi, Ninh Minh cố nén nóng tính, lôi kéo Ninh Giao tay, hướng một cái chen chúc phiên chợ đi đến. Tại hắn sau lưng, một cái mọc da râu cá chê trung niên nhân chính lẫn trong đám người. Người này tên là Hàn Kỷ, chính là thất phẩm cảnh tu sĩ. Đường đường một cái thất phẩm cảnh tu sĩ, đi theo dõi hai cái không lớn thiếu niên thiếu nữ, nhiệm vụ này tự nhiên không có độ khó. Thậm chí còn hắn còn rút sạch mua cái khoai nướng, vừa ăn, một bên theo dõi. Ừ, rất nhanh, Hàn Kỳ liền phát hiện hành động của đối phương quỷ dị. Mà bắt đầu tựa hồ chuyên môn tìm được nhiều người địa phương toàn. Chui vào, không phải là ta bị phát hiện đi à, Hàn Kỳ có chút không tin, lập tức đem khoai lang ném xuống đất tập trung thị lực xuyên thấu đám người, rơi vào thiếu niên kia bóng lưng thượng. Sau một khắc, hắn giống như cá giống như trắng nõn địa xuyên qua đám người, không ngừng tới gần. Đồng thời trên đường các loại ngụy trang, dựa vào ẩn nấp vật che khuất thân hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất phẩm cảnh tu sĩ, lực đạo trường thượng 10 vạn cân, chính là võ đạo đỉnh phong. Chớ nói loại này chen chúc phiên chợ coi như là tại ba đào mãnh liệt trong biển rộng, mình cũng có thể bảo trì ổn định. Hàn Kỳ một mực đều đi theo đối phương, thấy kia thiếu niên lại tiến vào một nhà cửa hàng, tại chọn lựa quần áo vải vóc. Hắn không khỏi cười nhạo thanh âm, ta tựu nói, làm sao có thể bị phát hiện, cái này Tây Lĩnh đến thiếu niên hẳn là lần thứ nhất tiến thần đô, lúc này bị hoa mắt. Đúng lúc này, một đứa bé trai đột nhiên đánh lên Hàn Kỳ. Hàn Kỳ nhướng mày, cái này tiểu nam hài là cái tên ăn mày, toàn thân vô cùng bẩn, vị đạo cũng có chút khó nghe, làm cho người không muốn tới gần. Van cầu ngươi bố thí ta phần cơm ăn đi, người tốt có tốt báo, đa tạ đại nhân. Tiểu nam hài cầu khẩn, thần sắc hèn mọn đã đến một cái cực điểm. Không giống như là linh động nhân loại, càng giống là thầm nghĩ như thế nào sinh tồn côn trùng. Thấy thế, Hàn Kỳ nội tâm thở dài. Đại Chu Vương Triều rất cường đại, thần đô rất phồn hoa, có thể phồn hoa phía dưới, vẫn đang hay là không thể thiếu những. Này gian nan muốn sống người cơ khổ, hắn lấy ra mấy cái ngân lượng tiện tay ném cho đối phương. Cảm ơn đại nhân, đa tạ đại nhân, người tốt cả đời sống lâu trăm tuổi. Tiểu nam hài mừng rỡ như điên, hận không thể dập đầu tạ ơn. Đi thôi, Hàn Kỳ không thích xem chàng diện này, chính phất tay sa thải lúc nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn tranh thủ thời gian một cái bước nhanh, vọt tới trước khi cái kia trong cửa hàng, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhất nội tâm lục bục vừa vang lên. Người, cứ như vậy không thấy hả? Không phải đâu, Hàn Kỳ Mạnh mà vừa quay đầu lại, cái kia tiểu nam hài lại hướng phía dưới một người cầu xin đi. Không, mặc kệ đối phương là không phải là bị an bài, tóm lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đường đường thất phẩm cảnh chính mình, rõ ràng liền một cái 14 tuổi thiếu niên đều xem không ở, làm cho đối phương cho ném đi. Phiên chợ ở bên trong, đầu người tích lũy động, các loại thanh âm hỗn tạp lại với nhau, ầm ĩ không chịu nổi. Hàn Kỳ bốn phía nhìn quanh, trong mắt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Cái kia Tây Lĩnh thiếu niên không đơn giản a hát, cái này chỗ nào là cái gì đơn thuần chất phác hương dã tiểu tử. Bá, Hàn Kỳ cắn răng một cái, đè xuống đủ loại tâm tình, nhanh chóng rời điếm đi phố thế muốn một lần nữa tìm được đối phương. Mà đang ở hắn sau khi rời đi không lâu, trong cửa hàng bàn dài xuống, một cái đang mặc nhạt bạch sắc áo tơ thiếu niên bỗng nhiên bốc lên cái đầu. Khách nhân chung quanh tất cả đều khó hiểu địa nhìn xem thiếu niên này. Giao giao, xuất hiện đi, người đã đi rồi, sau một khắc Ninh Minh lại từ dưới mặt bàn mặt kéo ra khỏi một cái thiếu nữ. Ta không nghĩ lại cùng bọn hắn có bất kỳ quan hệ. Ninh Giao mỗi chữ mỗi câu chân thành nói. Một bầy chó mắt xem người thấp quyền quý thế lực. Ninh Minh không nói chuyện trong nội tâm đồng dạng cũng có chút bất mãn. Tại Lâm gia nhân trong mắt coi như mình tựa như là một cái điêu dân. Muốn dựa vào Lâm Ngữ Yên chuyện này đòi hỏi chỗ tốt đồng dạng. Cho dù thiếu niên tâm tính dù thế nào trầm ổn. Nhưng dù sao cũng là có hắc thạch cái này một nghịch thiên tồn tại. Như thế nào sẽ để ý Lâm gia điểm này sự tình. Hay là ta và ngươi thân phận quá thấp hơi rồi, ở trong mắt người khác có bản khác ấn tượng mà thôi. Ninh Minh nói, không nói, về sau từ từ sẽ đến a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao người của Lâm gia hiện tại cũng mất dấu rồi, ta cũng không muốn lấy cùng bọn họ nhắc lên cái gì quan hệ. Ừ, Ninh Giao gật đầu, sau đó nói, đợi ca ngươi về sau trở thành đại nhân vật, nói không chừng Lâm gia còn có thể hối hận lúc trước không có đem cái kia cái gì Lâm Ngữ Yên gả cho ngươi. Nghe vậy, Ninh Minh nhịn cười không được mà bắt đầu, sau đó vuốt vuốt Ninh Giao tóc. Ly khai phiên chợ sau, quảng cáo, Ninh Minh liếc mắt mắt mỗ đạo nhân ảnh, đó chính là Hàn Kỳ, vẫn còn khắp nơi tìm kiếm mình. Đối với cái này, Ninh Minh cười lạnh một chút, nếu Lâm gia lần nữa tiến thêm xích chính mình thật đúng là muốn cái biện pháp đem mình cùng Lâm Ngữ Yên ở chung cái kia đoạn kinh nghiệm thêm mắm thêm muối một ít biên thành một quyển sách truyền vào phố lớn ngõ nhỏ được. Tựu là không rõ ràng lắm Lâm Ngữ Yên vị hôn phu sẽ là người phương nào. Không có đa tưởng, Ninh Minh lại mua một chương về thần đô địa đồ, đại khái biết được thần đô bố cục như là hoàng cung, thiên khu viện, phiên chợ, thương phố. Tạm thời thật cũng không đi thiên khu viện, một đường mệt nhọc, Ninh Minh muốn nghỉ ngơi trước một đêm nói sau, cũng may chính là thần đô đã có thể không thể so với Tây Lĩnh cái loại này địa phương. Rượu nơi này lâu cũng không phải thiểu, tuy nhiên nhà ở thủ tục có chút rườm rà, có thể còn hơn an toàn, hơn nữa quán rượu lão bản phần lớn cũng là tu sĩ. Muốn tại thần đô sinh hoạt không có bổn sự, vậy chỉ có thể ở xóm nghèo. Quán rượu lão bản giọng điệu có chút tự ngạo, có thể ở thần đô khai mở quán rượu, đây quả thật là rất phi phàm. Ta nói ngươi không phải Trần gia người sao, từ lâu này cũng không phải ngươi mở đích a hát, bên cạnh khách nhân trêu chọc câu, điểm ra ngôi từ lâu này chính là Trần gia sản nghiệp. Đối với cái này chút ít đủ loại, Ninh Minh cái hơi chút lưu lại tưởng tượng thần đô trung thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, bất quá tạm thời còn không có quan hệ gì với tự mình. Buổi tối, trong sương phòng, một chiếc ngọn đèn tản mát ra sáng ngời ánh lửa. Ninh Minh cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là đang dưới ánh đèn, nhìn xem trong tay cái kia miếng thông thấu từ ngọc kỳ lân ngọc bội. Sau một khắc, hắn nhổ ngụm chọc khí thu hồi ngọc bội, sau đó tựu nằm ở trên mặt đất. Trên giường, Ninh Giao ánh mắt cổ quái đến không được. Ta là người là xương cứng, trên mặt đất rắn chắc nằm thoải mái. Ninh Minh trên mặt có chút ít không nhịn được thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ. Mà bắt đầu, ừ ta tin, Ninh Giao nói xong, sau đó nghiêng đi thân, nhấc lên chăn, mền ngủ. Hắn ban ngày một mực không có thời gian ngủ, buổi tối được muốn hào hào bổ một giấc. Đã Ninh Minh muốn ngủ trên mặt đất cái kia chính mình vừa vặn một người hưởng thụ cái này cái giường lớn. Cách chương.